Nữ nhi vương tình, không lối thoát. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó, ta bảo Tử Vi bưng bát thuốc đó cùng ta đến thẳng sân của mẹ chồng. Mẹ chồng đang lớn tiếng trách mắng Tần Chi Hành. Thấy ta đến, bà ta vừa định nói thì ta đã quỳ xuống trước, nghẹn ngào cất lời: "Mẹ, Chi Hành, có người muốn hại con của con. May mà được phát hiện kịp thời, nếu không chỉ e là..." Tần Chi Hành lúc này đã bình tĩnh lại, nghe vậy thì kinh ngạc và ngờ vực nhìn ta. Ta xưa nay vốn luôn điềm đạm, chững chạc, rất ít khi có bộ dạng thất thố thế này. Dù là lần trước rơi lệ cũng vẫn giữ gìn thể diện của thiếu phu nhân hầu phủ. Vậy mà giờ đây lại yếu đuối mong manh, khóc lóc như hoa lê trong mưa. Càng như vậy, nước mắt của ta ngược lại càng dễ lay động lòng người, khiến người ta không nỡ. Tần Chi Hành muốn tiến lên an ủi ta, nhưng có lẽ nhớ lại hành vi lúc trước của mình nên có chút chần chừ. Ta lại chủ động làm lành, dựa vào lòng hắn, thân thể hắn hơi cứng lại. Lúc này mới nhận ra dường như đã rất lâu rồi không có hành động thân mật nào với ta. Nhất thời trong lòng trào dâng sự thương xót, vỗ về ta, "Nhược Hàm, xin lỗi, hôm nay là ta hồ đồ rồi." "Chi Hành, đừng nói nữa, chàng là phu quân của ta. Ta biết chàng không cố ý, chỉ là bây giờ có người muốn hại con của chúng ta. Ta thật sự rất sợ hãi." Mẹ chồng nổi giận đùng đùng, sau khi xác thực trong bát thuốc quả thực có vấn đề, bà ta liền hạ lệnh điều tra kỹ lưỡng. "Nhược Hàm, con chưa uống phải không? Trong bụng có thấy khó chịu gì không?" Ta nghe vậy tỏ ra có chút hoảng sợ. Con vừa uống một ngụm nhỏ thì đã bị Tử Vi ngăn lại. "Làm sao bây giờ?" Nói xong, ta dường như vì quá sợ hãi mà ngất lịm đi trong vòng tay của Tần Chi Hành. Ngất đi là thật, có lẽ đúng là do đã quá mệt mỏi. Khi tỉnh lại, đã là trưa ngày hôm sau. Tử Vi vội vàng bưng bát cháo đã được hâm nóng tới. Ngay cả Bạch Chỉ cũng không nghỉ ngơi mà tựa vào mép giường canh chừng ta. Ta cười, xem hai đứa kia, làm như sắp có giặc tới nơi. "Yên tâm đi, ta không sao, phu nhân." Bạch Chỉ tức đến đỏ cả mắt. Người xảy ra chuyện lớn như vậy mà thiếu gia vẫn còn bao che cho cố di nương đó. Vẫn là hầu phu nhân đã phạt cấm túc nàng ta. "Vậy sao?" Ta cụp mắt xuống. Tử Vi cũng đau lòng thay ta. "Thiếu gia sao bây giờ lại trở nên phải trái không phân minh như vậy?" Ta nghĩ, lúc trước khi hắn còn yêu thương ta, cũng là chuyện gì cũng thấy ta tốt. "Phải rồi, sao hai người lại ra nông nỗi này cơ chứ? Lúc đầu nữ nhân nào khi thành hôn mà chẳng muốn sống một cuộc sống tốt đẹp. Nhưng ta của bây giờ, sớm đã không còn kỳ vọng gì ở Tần Chi Hành, nên giờ đây cũng chẳng thể nói là thất vọng đến mức nào. Ấy vậy mà lại trở thành một điều may mắn. Ta lại chờ thêm 3 ngày. Kết quả xử lý đã có, là một mama ở nhà bếp. Bà ta không sinh được con nên mới sinh lòng đố kỵ, hạ độc hại ta. Người tinh mắt nhìn vào là biết đây chỉ là một con tốt thí. Ta nghĩ, dù Tần Chi Hành còn muốn tin tưởng Cố Thiên Thiên, nhưng mẹ chồng chắc chắn có thể hiểu rõ. Chẳng qua bà chỉ muốn che đậy chuyện xấu trong nhà mà thôi. Càng không ngờ tới là, nghe nói Tần Chi Hành còn cãi nhau một trận với mẹ chồng. "Mẹ, Thiên Thiên đơn thuần yếu đuối, cô ấy không thể nào có lòng dạ xấu xa được. Mẹ đúng là già rồi nên lẩm cẩm." Mẹ chồng bị câu "già rồi nên lẩm cẩm" này của hắn làm cho tức đến ôm ngực rơi nước mắt. "Nghịch tử, ta thấy con đúng là bị mỡ heo che mờ mắt rồi. Lại dám nói với mẹ con như vậy, nhất định là bị con tiện nhân kia xúi dục. Tần Chi Hành từ nhỏ đã ngoan ngoãn, cùng ta thành hôn 5 năm cũng chưa từng thiên vị ai. Đây là lần đầu tiên hắn nói lời hỗn hào với bà. Lần này, bà ta đã thật sự hối hận. Chỉ là sự việc đã đến nước này, bà chỉ có thể duy trì thể diện bề ngoài của hầu phủ. Nhưng vừa quay đi, đã nghe tin mẹ chồng lại cho tỷ nữ thân cận là Thanh Chi sang chỗ hắn. Bạch chỉ cười nói, gừng càng già càng cay. Lần này xem cố di nương kia còn làm thế nào để độc chiếm sự sủng ái của thiếu gia. Tử Vi vội kéo tay áo nàng, lo lắng nhìn ta một cái. Bạch chỉ cũng im bặt, có một thì sẽ có hai. Thiếp của Tần Chi Hành ngày càng nhiều, cũng ngày càng đi xa khỏi lời thề năm xưa. Ta chỉ lặng lẽ xoa bụng, thầm nói với con trong lòng. Yên tâm, có mẹ yêu thương các con. Những thứ thuộc về các con trong hầu phủ này, không ai cướp đi được đâu. Cách chương.